Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, 16 Naruto ra ngày thứ hai. Trong không khí phiêu đãng lấy mùi thơm, kia cái vị trí, là mình ra không có sai. Naruto bước nhanh hơn, đứng ở đường phố trên chuẩn bị bật đi lên thời gian tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhiên sau đó xoay người đi thang lầu. Ở cửa hít thở sâu thoáng cái, sau đó mới mở ra cửa. Ta trở lại, ngoặc kép chấm chấm, đã là trạng vạng, cho nên Ruri đã mở đèn. Màu da cam đèn quang dưới chút khói dầu phiêu động, có một tí ấm áp cảm giác. Oa, thức ăn trên bàn không nhiều, nhưng là Naruto cũng đã trải qua lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nhìn ăn thật ngon bộ dáng. Vừa nói, Naruto liền muốn động thủ. Oành, một cái lon rơi vào bàn trên. Đi trước rửa tay. Phải, ngoặc kép chấm chấm, kia khăn lông đệm lấy. Mở nắp, nồng nặc mùi thơm xây lại tràn ngập cả phòng. Thật là thơm tương đương, Naruto cả người đều là trực tiếp phiêu động qua tới. Trước khi ăn cơm uống trước xong cháo gà, ta xem ngươi trên tay có thương, cho nên đặc biệt hầm nha. Siêu cấp bổ, quơ múa lấy Sakushi Ruri cười nói. Tại ăn phương diện này, Ruri cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi chính mình. Cho nên tài nấu ăn mặc dù không nói là đã tốt rồi muốn tốt hơn đầu bếp cấp bậc. Nhưng là mở tiệm nhỏ nuôi mình là gỗ có vấn đề. Sakushi hướng trong chén thịnh canh. Naruto liền đem cầm đặt lên bàn trên. Tham tham nhìn xem vàng óng nồng nặc cháo gà từng muỗng rót đầy chính mình ngã chén. Oa, trong canh gà mặt còn có. Táo, Naruto nhìn thấy không giống với thang hòa thịt gà màu hồng. Nhìn kỹ mới phát hiện là táo. Còn có cẩu kỷ, có thể bổ huyết. Nha, lão sư ngươi cả ngày đều ở dạy ngươi cái gì chứ? Tại sao có thể nhượng tiểu hài tử mỗi thiên làm chảy máu huấn luyện đây? Ruri cau mày, nhìn xem Naruto trên tay vết thương. Giọng không hữu nghị nói. À được. Nhưng là luyện tập thông linh chi thuật nhất định phải như vậy mới được a. Naruto hiển nhiên là không lý giải, không kịp chờ đợi bưng lên cháo gà, tiến tới mép, a, nóng nóng nóng, vội vàng thổi hai dưới, sau đó mân một hớp nhỏ, chất lỏng nóng rực xẹt qua cổ họng, chảy vào trong dạ dày, ngay ngắn một cái thiên mệt mỏi tựa hồ cũng đảo qua mà không đây. Nha, một điểm máu mà thôi không sao á. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể uống được đẹp như vậy vị canh. Huấn luyện gấp bội nữa ta cũng có thể chịu đựng được. Ấm áp, hương, còn mang theo tí ti vị ngọt cháo gà vang vọng tại trong miệng. Thật là quá mỹ vị. Ha ha, mỹ vị đến mức nào? Nhìn thấy Naruto người này như thế hưởng thụ bộ dáng. Ruri tâm tình cũng trở nên tốt. Cùng Ichikaru mì sợi một dạng mỹ vị. Ây! Ruri biểu tình đột nhiên cứng lại, nụ cười dần dần biến mất, phốc ha ha, đang dùng một cái thủy tinh cầu dòm ngó lấy bức tranh này mặt Sarutobi Hiruzen bật cười. Nhìn thấy Ruri kia bởi vì Naruto tán thưởng mà lộ ra nụ cười, nhưng là lại chỉ đạt được cùng Ichikaru mì sợi một dạng mỹ vị mà nụ cười dần dần biến mất biểu. Tình, Sarutobi Hiruzen đã cảm thấy đặc biệt Pepsi. Có thể có người bồi Naruto ăn cơm. Thật tốt đây. Nấc nhì tương đương, Naruto sờ lấy tròn vo bụng mặt đầy thỏa mãn ngồi phịch ở cái ghế trên. Ruri cầm cây tăm tại loại bỏ răng. Naruto, đi rửa chén. Nani, nhưng là ta không nghĩ động tương đương, Naruto lười biếng nói. Vậy ngươi ngày mai sẽ ăn mì gói đi. Ruri thuận miệng uy hiếp được. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Naruto chỉ dễ thu dọn chén đũa, sau đó rửa sạch sẽ, cuối cùng trở lại nằm lấy. A, ăn no nằm lấy chính là thoải mái a. Ấm áp cảm giác tràn đầy thân thể, không chỉ là thân thể, còn có nơi này. Naruto sờ một cái bộ ngực mình vị trí. A, đại thúc, ngày mai hầm cháo gà đi. Uống qua một lần, Naruto liền thích trên cái này loại vị đạo. Không nên. Ruri không chút do dự cự tuyệt. Nani, Naruto tăng thoáng cái liền xoay mình lên. Vì cái gì? rõ ràng mỹ vị như vậy. Ta sau đó tự giác rửa chén. Không, ta nhất định trước giúp ngươi đem nguyên liệu nấu ăn mua về lại đi tu luyện. Ngươi liền lại làm cháo gà à có được hay không? Naruto đáng thương nhìn xem Rurouni, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp ôm bắp đùi. Ta không hy vọng trong thời gian ngắn ăn cùng một món ăn. Cho nên ta ngày mai sẽ làm những vật khác. Những vật khác, ăn ngon không? Ngươi là đang chất vấn vì ta tài nấu ăn. Rurouni trong ánh mắt toát ra nguy hiểm quang. Naruto cuống quýt khoát tay. Không, không dám. Đại thúc ngươi nghĩ làm cái gì đều được á. Ta nhất định sẽ toàn bộ ăn quang quang. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu hài tử ăn nhiều như vậy đối với. Đúng, vị không được. Coi chừng biến thành đại mập mạp. Không sao, ta không hội trưởng mập. Naruto cười hì hì nói. Đây chính là ngươi nói. Bản thân nhưng là có lấy đem rất nhiều người cho mập trải qua đầu bếp nha. Phóng ngựa tới đi. Cãi nhau một hồi. Nên nghỉ ngơi. Hôm nay ta ngủ chăn đệm nằm dưới đất đi. Tiểu hài tử chính mình giường ngủ đi. Rurouni nói. Không được. Đã đổi hảo áo ngủ Naruto trực tiếp hướng trong chăn khoan một cái. Đem chăn ngu dốt quá mức. Ta ngủ lấy. Không nên ồn ào ta nha. Ngoặc kép chấm chấm. Thực sự là, Rurouni lắc đầu một cái, nhưng là khóe miệng lại lộ ra nụ cười. A, đại thúc, qua mấy thiên có ta trận đấu, người phải tới thăm sao? Đột nhiên, Naruto lại đem đầu lộ ra, tràn đầy khao khát hỏi. Cái gì trận đấu? Rurouni hỏi, trung nhẫn khảo thí, ta nhưng là lưu đến cuối cùng một người trong nha. Tham gia rất nhiều người sao? Ừ, rất nhiều. Không nhiều đã đào thải không ít. Chỉ còn hạ tối hậu mấy người. Ồ, kia Naruto ngươi rất không tệ sao, hì hì. Đó là đương nhiên. Ta nhưng là Uzumaki Naruto. Nhất định phải thành là Hokage người. Rurouni ngón tay đặt ở mở đóng lên. Mặt mang nụ cười nói. Vậy ta đến lúc đó sau đi cho ngươi cố gắng lên. Tương lai Hokage, Uzumaki Naruto đại nhân. Bất quá bây giờ nên nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Ba đèn quang tắt. Ngủ ngon. Nhẹ nhàng nói câu ngủ ngon. Trong lòng nghĩ lấy nhất định phải tại qua mấy thiên khảo thí trên bộc phát ra thực lực. Nhượng Rurouni đại thúc cảm giác mình lợi hại Naruto tiến vào giấc ngủ. Mà Rurouni chính là nằm ở trên giường. Bày cái thoải mái dáng vẻ. Tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua ngón giữa nhẫn. Hệ thống. Bắt đầu huấn luyện đi. Chấm chấm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Rurouni tại gợi ý của hệ thống dưới trợn mở con mắt. Vừa vặn tỉnh ngủ hắn nhãn thần chính là một mảnh mệt mỏi. Bất quá cái này thời gian cũng không người có thể nhìn thấy. Vũ khí sử dụng. Beagle đấu khó quá nhiều a, đây là không có một chút xíu cơ sở đồ vật. Rurouni học liền cảm giác tốn sức. Thức dậy. Rửa mặt. Đồ vật Rurouni chính mình hôm qua liền mua xong. Đánh thức Naruto. Sau đó tùy tiện dán hai cái trứng gà. Mở hai hộp sữa tươi làm là bữa ăn sáng. Thật là sớm a tương đương. Naruto ngáp. Cho dù đối mặt lấy thức ăn ngon cũng có chút không có chút hứng thú nào. Sớm là bởi vì đợi lát nữa ngươi phải rửa chén. Sợ trễ nãi ngươi huấn luyện. Cho nên sớm một chút gọi ngươi thức dậy. Nani. Sáng sớm cũng phải ta rửa chén sao? Rurouni ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Không phải đây. Phải không phải ngươi chờ ăn? Ngoặc kép chấm chấm. Ta rửa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.